Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Lựa chọn đi. Tiên nhân, nghe Trương Thanh kia mang theo tự hào âm thanh nói tới ra lời nói. Viên Thải Y đúng là kinh ngạc hồi lâu. Thế giới này còn tồn tại tiên nhân sao? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ chưa từng nghe có quá nhân vật như vậy. Nha, một số tên lừa đảo ở lừa gạt những kia nông thôn tiểu dân thời điểm. Ngược lại cho mình lấy cái gì XX đại tiên, XX tiên quân loại hình xưng hào. Như vậy trước mặt một vị này đây, có phải là cũng là tên lừa đảo? Nhưng những này, Viên Thải Y đều chôn sâu ở chính mình nội tâm. Nàng chỉ là nhìn Trương Thanh. Như vậy, mời ngài cứu vớt thế giới này đi. Trương Thanh khẽ mỉm cười. Như vậy, xem trọng rồi. Hắn đưa tay đạn ra ngón tay. Chỉ một thoáng bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một vầng mặt trời theo mây đen ngập đầu bên trong nhảy ra, xua tan hết thảy hắc ám. Ở tận thế đến sau, bầu trời liền rất khó đang nhìn đến thái dương xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều vẫn duy trì tối tăm cùng hắc ám hai loại sắc thái đan dệt. Bình thường thực vật rất khó sinh tồn, có thể tiếp tục sống sót đều là uống máu ăn thịt quái vật thực vật. Lương thực tự nhiên giảm sản lượng đến không, tụ tập địa nhân khẩu kịch liệt giảm thiểu nguyên nhân. Khẩu phần lương thực khuyết thiếu cũng là chí quan nguyên nhân trọng yếu. Mà giờ khắc này, mặt trời mọc, điều này đại biểu lại có thể trồng trọt lương thực, không còn vẫn chịu đựng đói bụng rồi. Nhưng là chuyện tốt như vậy cũng chưa kết thúc. Nương theo thái dương xuất hiện, tụ tập địa bốn phía tụ lại các loại yêu quái ma vật. Bị này ánh mặt trời chiếu ở trên người, nhất thời phát ra thê thảm tiếng hô. Chúng nó điên cuồng thoát đi bên này, nhưng là vừa làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy ra thái dương bắn thẳng đến phạm. Vì thế là ở mặt đất bao la bên trên, một cái lại một cái bóng dáng đổ vào đi ngược Lạc Hà huyện tụ tập địa trên đường. Mất đi sinh mệnh dấu hiệu thi thể, nương theo ánh mặt trời lâu dài chiếu rọi, hóa thành hạt bụi nhỏ bé, dung nhập vào trong toàn bộ thế giới. Chỉ có loại kia đáng sợ quái gì chống lại rồi thái dương chiếu rọi, phảng phất ngoan thạch bình thường kiên cường tồn tại với bốn phía. Thế nhưng điểm này ở nương theo Trương Thanh ánh mắt nhìn kỹ cũng bỗng nhiên nổ tung sau, triệt để biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt để tụ tập địa khả năng diệt vong nhân tố ngay ở Trương Thanh một cái này trong nháy mắt bên trong triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Người chu vi tụ tập địa nên không có bất cứ vấn đề gì, có thể lần nữa khôi phục sinh sản, lần thứ hai sinh sôi xuống. Trương Thanh mở miệng nói, thế giới này đại đa số vấn đề đều sẽ nương theo viên thái dương kia đến mà giải quyết, chỉ có những kia quái dị cần một chút thời gian. Ta sẽ đích thân đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt hết. Nhìn trước mắt cấp tốc phát triển tất cả những thứ này, cảm thụ bốn phía theo thái dương xuất hiện mà không ngừng phun trào linh khí. Đến lúc này, Viên Thải Y rốt cục tin tưởng Trương Thanh nói tới. Hắn là đến cứu vớt thế giới này. Hơn nữa hắn cũng có năng lực đến cứu vớt thế giới này. Rốt cục, Viên Thải Y hai chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất. Đến lúc này, nàng mới có tinh lực suy nghĩ một chút. Một vị này tự xưng là tiên nhân Trương Thanh, đến cùng là cường đại đến mức nào cùng khủng bố. Dĩ nhiên thật dựa vào sức một người, triệt để đem một cái tận thế bên trong thế giới giải cứu ra rồi. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Viên Thải Y đột nhiên điên cuồng hô to lên, cảm tạ ngươi cứu vớt thế giới này. Liên tục cảm tạ, phát tiết Viên Thải Y nội tâm kích động cùng bất lực. Nàng căn bản không biết trừ bỏ hai chữ này nàng còn có thể nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Trương Thanh cười lắc lắc đầu, không để ý đến viên thải y phát tiết, đợi được nàng rốt cục khôi phục một điểm sau, mới mở miệng hỏi, như vậy, nguyện vọng của ngươi là cái gì đây? Cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng nguyện vọng này đến vì chính ngươi đạt thành muốn mục tiêu đi. Nghe được Trương Thanh câu nói, này, viên thải y mới phản ứng được, đúng đấy, chính mình vẫn có một cái nguyện vọng, nàng rất muốn bật thốt lên. Nói cho Trương Thanh nàng cũng muốn có tiên nhân sức mạnh. Loại này có thể hôm nào sức mạnh của Hoán Nhật. Thế nhưng câu nói này còn chưa nói ra, nàng liền yên lặng đem nuốt xuống, cho rằng này không thể nào làm được. Như vậy, nàng còn có nguyện vọng gì cần thực hiện đây? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn làm quá nhiều, thế nhưng là chỉ có một cái nguyện vọng có thể đạt thành. Như vậy lại lựa chọn như thế nào? Nói đến nói đi, vẫn có thể trở thành tiên nhân càng tốt. Có tiên nhân thực lực, tựa hồ mình muốn làm cũng có thể thực hiện rồi. Đang suy nghĩ hồi lâu, viên thải y cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Ta nói, ta muốn trở thành tiên nhân lời nói, có phải là cũng có thể? Ồ, là muốn thành tiên sao? Trương Thành liếc mắt nhìn viên thải y, khẽ lắc đầu, lấy thực lực của ta, nhiều nhất đem mạnh mẽ tăng lên tới cận tiên cấp độ. Hơn nữa vĩnh viễn vô pháp có đột phá khả năng, bất quá nếu như cho ngươi có thể tu luyện tới tiên nhân cấp độ công pháp, ngươi có thể thử nghiệm chính mình đi đột phá thử một lần. Trương Thanh sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, đương nhiên, ta cũng sẽ dành cho ngươi nhất định tài nguyên, trợ giúp người càng nhanh hơn tăng lên chính mình. Thế nhưng con đường này vô cùng khó khăn, có thể đi tới đỉnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Thanh sau đó nhìn về phía viên thải y, như vậy ngươi là lựa chọn trở thành cận tiên, vẫn là muốn chính mình đột phá, lại vẫn có thể lựa chọn sao? Viên thải y suy nghĩ một chút, một cái là ngay lập tức sẽ nắm giữ sức mạnh to lớn nhưng không có tương lai. Một cái là nắm giữ tương lai lại không nhất định có thể đạt đến. Hai người đều rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng đối với nàng mà nói, người trước nếu như là trước thế giới vẫn là tận thế lời nói, nàng khẳng định không chút do dự lựa chọn. Thế nhưng hiện ở thế giới đã chậm rãi biến tốt, đã không còn cần cấp bách thu được thực lực chứ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, viên thải y nói rằng, ta lựa chọn phía sau một cái kia, chính mình thử nghiệm trở thành tiên nhân đi. Trương Thanh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, cái này cũng là hắn hy vọng trước mặt viên thải y có thể lựa chọn đường. Đáp nặn một tên cận tiên thì có ích lợi gì, hắn tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể thổi chết một mảnh. Thế nhưng tiên nhân lại không giống nhau, nắm giữ vô hạn khả năng, nói không chắc tương lai còn có thể bất tử bất diệt, thành tựu kim tiên vị trí, như vậy đối với mình cũng có rất nhiều chỗ tốt cùng trợ giúp. Rất tốt, nếu ngươi lựa chọn con đường này, như vậy ta liền cho ngươi những này trợ giúp. Trương Thanh đưa tay lôi kéo, một cái thẻ ngọc màu vàng óng liền nhảy đi ra, hiện lên ở viên thải y trước mặt. Đây chính là một bộ có thể nối thẳng tiên nhân cấp độ công pháp. Một khi triệt để viên mãn, ngươi thì có hy vọng bước vào đến tiên nhân cấp độ. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái túi vải, giao phó đến trước mặt nàng. Đây là một ít tài nguyên. Trong tu luyện tuy rằng không để sướng ngoại vật, thế nhưng cần phải tài nguyên vẫn là cần sử dụng, tới khiến cho chính mình càng ung dung một ít. Đương nhiên, cái này không thể nào khiến ngươi hoàn toàn đầy đủ. Một số thời khắc, ra ngoài tìm kiếm tương ứng vật liệu, đối với ngươi cũng là một cái hợp lệ rèn luyện. Trương Thanh từng cái bàn giao rõ ràng, sau đó nhìn về phía nàng mặt mũi già nua cùng thân thể. Thân thể của ngươi quá kém, thuận tiện liền giúp ngươi khôi phục lại vốn có thời gian bên trong đi. Hắn đối với viên thải y hơi điểm nhẹ, một cái thanh xuân mỹ lệ nữ hài lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt của hắn, liền như 20 năm trước, nàng xuất hiện ở trước mặt hắn tình cảnh đó một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.